Tiên ma đồng tu, chương 767, Huyền Anh nhắc nhở, cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U dẫn đầu đi vào sơn động, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không được không theo vào đi, hắn tuy nhiên rất sợ chết, sợ hãi Trúc Long, nhưng khi hắn không có cái khác lựa chọn thời điểm, sẽ kiên trì trở lên sông. Dùng tính cách của hắn, sẽ không nhận gần thánh điện 300 dặm trong phạm vi thế nhưng vì cứu ra Bách Lý Diên, một mình hắn đơn thương độc mã lẫn vào thánh điện, dùng thiên vấn mà nói, hắn là đặt mình trong xâm nhập đầm rồng hang hổ, một khi bị phát hiện tuyệt đối là thập tử vô sinh cục diện. Copy nội dung từ truyện 88, rất sợ chết tham tài háo sắc thích chiếm món lời nhỏ thích ăn tiên tử đấu pháp yêu khoác lác đây là hắn tính cách. Giảng nghĩa khí trọng tình nghĩa, vì bằng hữu có thể máu chảy đầu rơi, mặc dù bách chết không hối tiếc đây cũng là tính cách của hắn. Copy nội dung từ truyện 88, giống như là ăn trộm một khi bị phát hiện cái thứ nhất lựa chọn chính là chạy trốn. Nhưng cái này cũng không ý tứ hàm xúc ăn trộm sợ hãi chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88, ăn trộm chiến đấu thực sự không phải là giết chết người khác mà là vì tốt hơn chạy trốn. Diệp Tiểu Xuyên am hiểu sâu đạo này. Copy nội dung từ truyện 88, hắn không có khả năng nhìn xem Vân Khất U một người đi vào tại cửa động mắng vài âm thanh về sau ủ rũ cũng đi vào theo. Trúc Long hình thể rất lớn cho nên cái này thân núi đường hành lang cũng liền lớn vô cùng, độ cao có 3-4 trượng, độ rộng cũng có 3-4 trượng, bên trong đen kịt một mảnh cái gì cũng nhìn không thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cái này có thể không làm khó được Diệp Tiểu Xuyên, hắn nhảy ra hỗn độn cảnh, chân lực thúc dục nhu hòa bạch quang liền từ mặt kính thượng bắn đi ra. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, bất luận là trước kia lục hợp kính, hay là bây giờ hỗn độn cảnh, không có gì đặc thù năng lực dùng để tại hắc ám địa phương hành động cường lực ngọn lửa là thực dụng nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên từ phía sau đuổi theo tựa hồ một chút cũng không ngoài ý, hai người nhiều năm như vậy chung đụng thời gian kỳ thật không nhiều lắm, nhưng tựa hồ đã sớm hiểu được tâm tư của đối phương. Diệp Tiểu Xuyên sẽ không vứt bỏ nàng, sẽ không để cho nàng một người đi mạo hiểm, điểm này Vân Khất U hay là rất khẳng định. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên dùng hết mang chiếu vào chu vi thạch bích sắc mặt vô cùng cổ quái, nói. Người thật đúng là đã đoán đúng, đây là Trúc Long ra vào thông đạo, ngươi xem một chút hai bên thạch bích khéo đưa đẩy vô cùng, cái này là quanh năm tháng dài Trúc Long ra vào lúc bị trên người nó lân giáp mài đi ra. Vân Khất U nói, ngươi cùng Trúc Long giao chiến quá, nó đến cùng có bao nhiêu? Copy nội dung từ truyện 88, 800 trượng A, vậy sao? Copy nội dung từ truyện 88, khục khục cái này 800 trượng là có chút mở rộng, 5-600 trượng vẫn phải có. Thật sự có lớn như vậy, copy nội dung từ truyện 88, 300 trượng, không thể nhỏ hơn, tuy nhỏ ta còn lẫn vào cái giám A, Vân Khất U bỗng nhiên dừng bước lại, đằng sau Diệp Tiểu Xuyên một đầu rót vào phía sau lưng của nàng thượng vậy mà rất mềm. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem Vân Khất U nhãn thần, Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Ít nhất 150 trượng, đây là thật lời nói. cocchuyenaudio.com Lần này Vân Khất U đã tin tưởng, Hắc Thủy Huyền Xà nghe nói mới 300 trượng, Trúc Long làm sao có thể vượt qua 300 trượng đâu. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh liền nói, 150 trượng còn chưa đủ dám thí đó a, thuận thẳng khoảng chừng một dặm mà đâu, là ta bái kiến lớn nhất yêu thú, nhất là trên người nó lân giáp, có một lượng xích dày cứng rắn vô cùng a, bình thường tu chân giả một kiếm chặt lên đi, đoán chừng Trúc Long lân giáp không có vỡ kiếm của mình sẽ bị sụp đổ một cái lỗ hồng. Vân sư tỷ, hiện tại đi đường này vào Huyền Hỏa Đàn thật sự là quá nguy hiểm, bên ngoài đang tại đại chiến, Trúc Long có phi thường lớn khả năng đi ra trợ chiến, chúng ta muốn tại như vậy hẹp hòi sơn động đường hành lang trong cùng nó tao ngộ, hầu như không có bất kỳ còn sống khả năng. Ta là thật sự cùng ma giáo cao tầng nói hảo, Bách Lý Diên khẳng định không có nguy hiểm, lúc này đây nhường cho nàng nhớ lâu một chút, xem nàng về sau làm việc còn có thể sẽ không xúc động như vậy. Vân Khất U bỗng nhiên nói. Ta không chỉ có là phải cứu ra Bách Lý Diên, ta còn muốn cứu ra một người. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói, ai, bằng hữu của ngươi cũng bị ma giáo yêu nhân bắt, không sai à, ngươi có bằng hữu ư, Vân Khất U vừa đi vừa nói. Ta không biết nàng, cũng chưa từng thấy qua nàng, nhận ủy thác của người mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên càng thêm kỳ quái, nói, ai có thể mệnh lệnh ngươi làm việc. Trưởng môn sư thúc, hay là Tĩnh Thủy sư bá? Vân Khất U thản nhiên nói. là Huyền Anh để cho ta đi cứu người kia thế nhưng nàng đồng thời cũng nói, có thể cứu ra người kia, chỉ có trong tay ngươi Ngọc Tiêu có thể làm đến, cho nên ta phải mang lên ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm kinh hãi, sắc mặt đột biến, nói. Huyền Anh đã ở phụ cận, Vân Khất U gật đầu, nói. Ngươi cứ nói đi, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên sợ nhất đúng là Trúc Long cùng Huyền Anh, không đúng, hắn sợ Huyền Anh so Trúc Long nhiều một ít, tối thiểu chính mình vẫn còn ở Trúc Long miệng rộng trong cao đã thành cả buổi, cái kia Huyền Anh chính là chết biến thái, hoàn toàn không có bất kỳ người nào tính đáng nói. Hắn rụt lại cổ, nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói. Huyền Anh đến đây lúc nào? Cái thông đạo này là Huyền Anh nói cho ngươi a, copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U gật đầu nói. Chiều hôm qua vừa tới thánh điện thời điểm, Huyền Anh đã tìm được ta, nói cho ta biết cái huyệt động này có thể nối thẳng huyền hỏa đàn, mấy năm qua này nàng giúp ta rất nhiều, nếu như nàng để cho ta đi huyền hỏa đàn cứu ra một cái nữ tử ta không có lý do cự tuyệt. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nói, ngươi không có lý do cự tuyệt làm gì tìm tới ta à, ngươi bổn sự lớn như vậy, tự mình một người lén lén lút lút đi vào đem người cứu ra chẳng phải được. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U nói, ta không có biện pháp cứu ra người kia, phải trong tay ngươi Hoàng Tuyền Bích Lạc mới được, ngươi yên tâm, không có việc gì nhi, Huyền Anh nói nàng đang âm thầm tiếp ứng chúng ta. Diệp Tiểu Xuyên hồn hển nói, những lời này giống như đều là ta nói, âm thầm phụ trách tiếp dẫn người giống như đều là ta mới đúng. Huyền Anh mà nói ngươi cũng có thể tin tưởng, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là triệt để bó tay rồi, huyền hỏa đàn so với phía trên hỗn chiến còn nguy hiểm, cái này Huyền Anh đến cùng cái đó gần sai lầm, vậy mà làm cho mình đi cứu một cái không thể làm chung người. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới 10 năm trước Huyền Anh truyền thụ chính mình âm luật ngọc giản thời điểm đã từng nói, muốn cho chính mình dùng Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu giúp nàng đi cứu một người, chẳng lẽ năm đó nàng nói người kia cùng mình hiện tại muốn đi cứu người, đều là một người. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Hỏa Đàn, đường hành lang trong, Lưu Vân Tiên Tử cùng Bách Lý Diên đi tới khoảng cách Huyền Hỏa Đàn huyệt động ước chừng hơn trăm trượng liền ngừng lại. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên nói, Vân Di, như thế nào không đi, chúng ta như thế nào đi ra ngoài a? Lưu Vân Tiên Tử nói. Ra vào Huyền Hỏa Đàn kỳ thật có hai con đường, gần một chút chính là thông qua phía trên Huyền Hỏa Điện đi ra ngoài, bất quá ta đoán chừng hiện tại cái kia cửa ra vào có thật nhiều ma giáo trưởng lão gác, căn bản ra không được. Như vậy có thể đi thứ hai con đường, có một cái huyền hỏa đàn đi thông Hắc Thạch Sơn thông đạo, là Trúc Long ngày bình thường ra ra vào vào dùng, chúng ta có thể đi con đường này, chẳng qua là hiện tại có một cái đột phát tình huống cần giải quyết. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên nói, tình huống gì a? Lưu Vân Tiên Tử tâm thần buông ra, nói. Phía trước chính là huyền hỏa đàn, ta có thể cảm giác được Trúc Long vẫn còn ở bên trong, hơn nữa giống như Tần gia huynh đệ đã ở, ngươi Vân Di ta hiện tại có một cái tuyệt diệu kế hoạch, đợi lát nữa hai người chúng ta rất kiêu ngạo giết đi vào, cái sơn động kia ngay tại một mảnh thạch bích phía trên, sau khi đi vào, ngươi dùng nhanh như chớp xu thế tiến vào Trúc Long chỗ sơn động, đi đem Trúc Long dẫn dắt rời đi, ta đi thu thập Tần gia huynh đệ. Ngươi yên tâm, chỉ cần động tác của ngươi rất nhanh tựu cũng không bị Trúc Long ăn tươi, ngươi bây giờ đừng chạy a, ngươi chạy sai phương hướng rồi, huyền hỏa đàn ở bên kia. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.